Thưa quý vị và các bạn, chùa Thắng Nghiêm hôm nay có sự kiện lớn. Đây là ngôi chùa đã được Đức Vua cho mở rộng và xây dựng bề thế khang trang. Đức Vua đến để khai giảng đạo tràng Thắng Nghiêm, một đạo tràng đầu tiên đã chiêu tập đủ các vị thiền sinh về đây đào tạo. Để làm được việc này, cũng chính là nhờ chính sách của triều đình đã tạo điều kiện và cấp độ điệp cho những người có chí hướng xuất gia theo đạo Phật ở tất cả các địa phương trong cả nước. Khóa đầu tiên của đạo tràng đã lên đến con số 1.000 người tu học. Đây cũng là ước muốn của vua Lý Công Uẩn trong việc truyền bá những tư tưởng tích cực đem đến lợi ích cho nhân dân trong nhận thức, trong tâm linh. Đặc biệt, Ngài muốn người dân hướng theo cái thiện để đẩy lùi cái ác, cuộc sống an bình, hạnh phúc. Tại đạo tràng này, nhà vua đã gặp hai vị đại lão hòa thượng là Thiền sư Đa Bảo và Thiền sư Vạn Hạnh. Đây là hai vị giảng chủ cho các thiền sinh. Hai thiền sư đã cho Đức Vua những lời khuyên chân tình để giúp vua có thêm phương sách giúp nước, giúp dân. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 1 tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý. Đêm xuân tịch mịch, khắp bốn mặt hoàng thành im phăng phắc, thảng có đàn vạc ăn đêm thả vài tiếng vu vơ trên không trung, rồi sự yên tĩnh lại trả về cho đêm tối. Vua Thuận Thiên vẫn ngồi trước án, bên ngọn đèn dầu chín bấc để đọc sớ, tấu, biểu của các đài sảnh viện hoặc các lộ gửi về. Trong đám các giấy tờ đầy ắp ấy, thường nhà vua lựa những biểu chương từ các nơi biên chấn để đọc trước. Mặt Bắc, mặt Tây, mặt Nam, mặt nào cũng phải cảnh giới, bởi đâu chẳng là cương thổ của hoàng triều. Tuy nhiên, mặt Bắc là trọng yếu nhất, vua thường nghĩ vậy. Trái với lệ thường, bữa nay nhà vua lại lựa mấy bản tấu trình của các quan tả hữu gián nghị đại phu để đọc trước. Đọc xong bản tấu của quan tả gián nghị Lương Tằng, mặt nhà vua bừng đỏ. Dằn lòng, vua cầm lấy bản tấu của quan hữu gián nghị Trịnh Túc. Thì ra hai người cùng can ta một việc. Binh là việc hiểm thế mà nhà vua lại ham đánh dẹp. Nhà vua vừa tức vị tháng 10 năm Canh Tuất 1010, thì tháng 2 năm Tân Hợi 1011, đã thân chinh đốc xuất 6 quân đi đánh giặc Cứ Long ở Ái Châu rồi. Cứ Long, bộ tộc người Thái vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Tiếp đến cuối năm Nhâm Tý 1012, lại thân dẫn đại quân đi chinh thảo Châu Viễn, lúc về tính mạng suýt bị nguy ở Vũng Viện. Kế đó năm Quý Sửu 1013, lại tự mình cầm quân tiến đánh Châu Vị Long. Sang năm Giáp Dần 1014, bình giặc Man Tống trên Châu Bình Lâm. Dù mùa xuân năm Ất Mão 1015 lại dẹp các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên. Đành rằng nước muốn thái bình phải dẹp yên bốn cõi, nhưng năm lần ra quân ấy liệu có cần phải bệ hạ ra tay cả năm không? Thiết tưởng chỉ có lần 20 vạn giặc Man Tống tràn sang lấn cõi năm Giáp Dần, bệ hạ đích thân thảo phạt, chúng thần không dám bàn cãi. Còn bốn lần kia, nơi thì đám giặc cỏ, nơi thì thủ lĩnh người Man làm phản, triều đình thiếu gì tướng giỏi thừa sức đánh dẹp, há cần bệ hạ phải ra tay. Bệ hạ là nhân chủ của một nước, phải biết giữ tấm thân muôn quý để dùng cho nước, thế mà lại ham chút công nhỏ của đám võ biền. Nơi trận mạc, kẻ kia mai phục bắn lén, biết đâu mà lường. Còn như bệ hạ muốn tỏ uy vũ, thì trong nước ai mà chẳng nhớ võ công của bệ hạ tháng Chạp năm Kỷ Hợi 999. Ngày ấy bệ hạ chỉ là một thiếu tướng quân mới 25 tuổi mà giúp Lê Hoàn, hoàng đế chuyển bại thành thắng trong trận Hà Động, dẹp tan Khê Động Thạch Thành làm phản. Lại như năm Giáp Dần 1014 mới đây, chỉ ra tay một trận, bệ hạ đã quét sạch 20 vạn quân binh Man Tống, chém đầu hai tên đầu lĩnh Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, thu 5 vạn ngựa hồ, cùng biết bao binh khí quân lương, khiến Tống Chân Tông khiếp sợ. Uy vũ bệ hạ như thế tưởng đã là đủ, nếu bệ hạ cứ bao biện làm cả việc của người dưới, thử hỏi chư tướng muốn lập chút công nhỏ ngoài mặt trận để dâng bệ hạ thì họ biết làm thế nào. Vì đại cuộc, bệ hạ nên để tâm vào việc an trị thần dân, an trị muôn dân không gì bằng nuôi vỗ dân không bằng lo cho dân có ruộng cấy trâu cày, đó là phần dân sinh, còn dân trí, dân tâm thì sao? Bệ hạ có bao nhiêu việc lớn phải lo phải làm, xin bệ hạ sớm liệu định. Còn một điều nữa, chúng thần không hiểu được rằng các hoàng tử tuổi đang niên thiếu, biết gì đến chiến chinh trận mạc mà bệ hạ đã sớm cho lĩnh ấn cầm quân, tập thói quen chém giết, phỏng có ích gì cho việc dưỡng tâm. Bệ hạ là người đức độ khoan dung, thần kính cẩn dâng lời nghịch nhĩ, trái tai. Xin bệ hạ lượng xét, hữu gián nghị đại phu, thần Trịnh Túc. Đọc xong hai bản can gián của tả hữu gián nghị, vua Thuận Thiên toát mồ hôi hột. Thì ra các quan cho việc ta làm là chăm chút võ công, là đem gươm mổ ruồi. Nếu chỉ nhìn vào biểu can này thì hậu thế sẽ cho ta là một ông vua hiếu chiến, đa sát. Bởi mới chỉ có 6 năm chấp chính thì 5 năm liền xuất binh. Chao ôi, các quan không hiểu được lòng ta. Điều quan yếu là ta muốn giao uy trong bốn cõi, khiến những kẻ manh tâm bạo loạn phải ngừng tay, để cho ta bình ổn xã hội. Xã hội mà không bình ổn thì làm sao mà định được dân tâm? Dân tâm đã không định thì làm sao mà hành đạo được? Ta đánh Châu Vị Long năm trước, cốt để cho Hà Trắc Tuấn tỉnh ngộ, vì thế ta mới mở đường cho y trốn chạy. Nhưng y chứng nào tật ấy, năm sau ta lại ra binh, bắt Hà Trắc Tuấn đem về kinh sư chém bêu đầu ở bến chợ Cầu Đông. Thế là các Châu Vị Long, Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên đi vào đại định. Việc cho các hoàng tử theo ta đi đánh dẹp thì quả là các người không hiểu được. Tâm ý của ta là tất cả các con ta đều phải trở thành các tướng giỏi. Cho chúng đi là để ta rèn dạy. Ta thừa biết đây là việc làm bất đắc dĩ, nhưng binh quyền để lọt vào tay kẻ khác thống lĩnh thì việc phế bỏ một triều đại là việc làm dễ như trở bàn tay. Vì sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được 12 sứ quân? Là bởi trong tay ông có đội binh mạnh nhất. Vì sao Lê Hoàn hiếp được Ấu Chúa, lấy cơ nghiệp nhà Đinh như lấy đồ vật trong túi áo mình vậy? Ấy cũng bởi quan thập đạo nắm trọn binh quyền. Hậu thế khờ khạo, cứ tưởng việc ấy là do sự tự ý thức của Dương Hậu trước thế nước lâm nguy. Đâu phải vậy, chẳng qua Dương Thị đã có chút tư tình với quan thập đạo, và việc y thị làm là để bảo trọng ngôi hậu của bà, chứ đâu phải vì việc nước. Trao áo trao mũ cho quan thập đạo là khuyên mời ông lên ngôi, chẳng qua chỉ là một tích trò để che mắt thế gian. Và lại tình thế lúc ấy, Dương Thị không thể làm khác được. Mọi sự, mọi việc đều ở một tay Lê Hoàn bày xếp cả. Lại vì sao cơ nghiệp nhà Lê đưa về nhà Lý một cách êm xuôi như thế? Đành rằng có các bậc thiền sư dạy công sắp đặt, nhưng nếu như Lý Công Uẩn này không thâu tóm được hết thảy cấm quân, thì dễ gì triều đình đã quy về một mối. Suy nghĩ giây lâu, vua Thuận Thiên thở phào nhẹ nhõm. May thay, ta được các quan gián nghị có cái nhìn sắc sảo để giám sát ta. Nhưng trước hết, họ có cái tâm thiện nên mới nhìn thấu nhẽ đục trong. Bình tâm suy xét lại, nhà vua tự nhủ. Quả thật việc ta thân chinh như vậy cũng hơi nhiều. Đĩa đèn vừa lụi tắt, cũng là lúc gà gáy dồn. Phương Đông đã ưng ửng một dáng hồng. Nhà vua vươn vai đứng dậy, thuận tay rút cây kích trong giá binh khí. Ngày chạy ra phía sân sau đi một vài đường cho tỉnh ngủ, rồi hôm nay còn phải đến chùa Thắng Nghiêm dự lễ khai mở đạo tràng. Từ mấy bữa nay, chùa Thắng Nghiêm trang hoàng rực rỡ, nào cờ nhà Phật, nào phướn dài. Ở mỗi cuối đuôi nheo lại đeo một chùm nhạc, và ở mỗi gót kèo, gót tàu bảy đều có treo những chiếc khánh đồng gắn nhạc. Gió hơi phơ phất đã nghe âm âm tiếng nhạc rung, và những chiếc đèn lục lăng, đèn bát giác kết theo hình hoa sen hàm tiếu. Ở mỗi mặt đèn lại vẽ một cảnh thật là sinh động, như cảnh Đức Thích Ca Mâu Ni khổ hạnh, cảnh Phật ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề, cảnh Phật thuyết pháp, Phật thành đạo, Phật nhập niết bàn. Xung quanh chùa, đại thụ mọc như rừng, những cây đa, cây muỗm, cây Bồ Đề, cành lá vươn dài. Sang xuân, lộc đa đâm tua tủa, tựa hàng trăm ngàn ngọn bút lông thỏ phơn phớt hồng như muốn viết vào nền trời xanh. Hoa muỗm phơi phới đón khí xuân, mấy cây gạo trước cửa chùa gân guốc cành nhánh, búp hoa trúng chím, chỉ chờ nắng lên là thắp lửa rực trời. Lầu chung ba tầng cao vút lên như một cây đại thiền trượng, trong đó treo quả đại hồng chung, đúc từ số tiền vua ban là 800 lạng bạc cùng với cả đấu vàng do thập vương công đức. Sớm nay, vua Thuận Thiên tới chùa Thắng Nghiêm không dùng nghi lễ đế vương, người chỉ đi một chiếc kiệu hai đòn khiêng. Nhà vua đội mũ bình đính, mặc áo vóc đại đồng, không thắt đai. Theo hầu vua có quan Hữu Nhai Tăng Thống và hai quan chấp sự cùng với nửa đô quân Tùy Long do tướng quân Lê Phụng Hiểu cầm đầu. Bữa nay nhà vua không cho đám trung quan và quan nội hầu đi theo. Trung quan là hoạn quan, các đời Lê Nguyễn gọi là thái giám. Quan nội hầu là quan hầu cận ở trong cung. Tới tam quan, vua sai dừng kiệu để ngài dẫn bộ vào chùa. Thiền lão Hương Nghiêm là sư trụ trì, vội ra nghênh đón nhà vua, theo sau là cả sa môn đoàn. Thiền lão mời nhà vua vào tòa phương trượng. Chợt trông thấy thiền sư Vạn Hạnh đang ngồi đối ẩm với thiền sư Đa Bảo trên thiền sàng. Nhà vua rảo bước tới trước hai vị, bỏ mũ cúi đầu, chắp hai vái. Nam mô A Di Đà Phật, công uẩn tôi xin kính chào nhị vị sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin đừng gọi như thế, xin đừng gọi như thế. Bệ hạ đứng đầu trăm họ, chúng tăng chỉ là kẻ xuất gia. Thiền sư Vạn Hạnh đáp lời, rồi hai vị cùng bước ra khỏi kỷ vái đáp lễ nhà vua, nhường chỗ mời ngồi. Sư trụ trì vừa bước vào, bèn mời nhà vua ngồi lên kỷ, còn sư đứng cạnh hai đại lão. Vua Thuận Thiên cung kính nói, các đại lão đều thuộc hàng tiền bối, đạo cao đức trọng. Trẫm tuy được ở bên trăm họ, nhưng đây là nơi cửa Phật, không phân biệt đối đãi. Xin các vị tôn trưởng có ngồi thì trẫm mới dám ngồi. Kiếu từ hai ba lần không được, hai vị đại lão thiền sư mới cùng chịu ngồi chung với nhà vua. Quan theo hầu ngồi tản trên các đôn kê rải rác khắp thiền phòng. Nhà chùa dâng thiền trà, đó là một thứ nước lấy từ thân cây mai già, chảy nhỏ ra từng thanh, cho vào ấm giỏ, hãm với nước sôi. Nước có màu hồng, vị thanh hơi ngọt. Dược điện nói, loại trà này nhuận gan, ích mục, thanh nhiệt. Lý Công Uẩn đâu có lạ, mấy chục năm làm tiểu tăng theo hầu sư phụ Vạn Hạnh, ngày nào chẳng phải hãm một vài bình cho thầy. Đối với các nhà tu hành, đây là loại trà quý. Thủy nhỏ Công Uẩn còn phải lấy lá vối hoặc nụ vối, chế biến thành trà vối, pha hãm uống cả ngày. Nhưng thích nhất vẫn là lúc hát được uống vài ngụm nước mưa ngấu. Vừa nhấp xong tuần trà, sư trụ trì liền mở lời. Tâu Hoàng thượng, thưa hai vị đạo trưởng cùng các quan tùy giá. Đạo tràng này được ra đời cũng là nhờ mưa móc ơn trên. Nay chùa được mở rộng khang trang, lại thêm cả chục dãy nhà làm đạo tràng nữa. Công quả nhà vua lớn lắm, lớn lắm. Thiền lão Hương Nghiêm cảm động, nhắc đi nhắc lại. Còn về việc lựa tuyển thiền sinh, ngài Hương Nghiêm nói, chính là nhờ có chiếu của triều đình đã ban về các lộ, cấp độ điệp cho những ai có chí hướng xuất gia. Vì thế ở Thăng Long cũng đã khởi cấp được hơn 300 người, trong số triều đình cho phép là 1.000 người. Bởi nhẽ đó nên đạo tràng Thắng Nghiêm đã chiêu tập được đủ số thiền sinh từ khắp mọi vùng của đất nước về học. Cái khó nhất của đạo tràng là việc tuyển lựa. Bữa nay là ngày khai giảng đạo tràng, bần tăng có thỉnh hai đại lão thiền sư đây. Vừa nói thiền sư Hương Nghiêm vừa trò vào hai ngài Vạn Hạnh và Đa Bảo làm giảng chủ. Bởi nhẽ đây là khóa đầu, vị Hữu Nhai Tăng Thống cũng khuyến cáo bản tự nên mời các thiền lão đạo cao đức trọng cộng sự để các vị chỉ giáo cho những điều cần thiết. Nhà vua vừa nghe vị giám viện tức thiền sư Hương Nghiêm nói, vừa xem đồ hình phân chia các lớp. Vậy là tất thảy có 40 lớp, mỗi lớp 25 thiền sinh. Vị chi khóa này có 1.000 người tu học. Nhà vua xem rất kỹ về khóa nghi, tức là nghi thức tụng niệm hàng ngày, chia làm nhị thời công phu, hai thời vào buổi sáng và buổi chiều. Thời khóa buổi sáng, chú Thủ Lăng Nghiêm, chú Đại Bi Tâm Kinh, chú Như Ý Bảo Luân Vương, chú Dược Sư Quán Đỉnh, Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật Thích Ca. Thời khóa buổi chiều, Kinh A-di-đà, chú Vãng Sinh Tịnh Độ, Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật A-di-đà, hồi hướng Cực Lạc. Nhà vua thầm nghĩ, chương trình sắp xếp thật là hợp lý. Chi tụng thần chú nhằm gia trì định lực, còn niệm Phật là để nhất tâm bất loạn. Vua Thuận Thiên tỏ vẻ hài lòng về sự ra đời của đạo tràng, bởi nếu không có đạo tràng đào tạo các sư tăng thì khó có thể quảng bá được sự đạo. Vẻ cởi mở nhưng thành kính, nhà vua quay sang nói với hai vị đại lão thiền sư. Xin hai vị tiền bối phát tâm dẫn dắt đám thiền sinh này vào đường đạo, họ chính là những hạt giống của giáo hội ta. Từ lúc nhà vua bước vào nhà phương trượng, hai vị thiền lão thôi không thiền đàm nữa, mà chăm chú lắng nghe, xem nhà vua có phán bảo điều gì. Nhưng nhà vua lại chú mục vào việc sắp xếp trường lớp của đạo tràng theo giới đạo của bản đạo quy. Hóa nên hai vị đại lão cứ nhàn tọa chờ ý chỉ. Nòng cái vẻ ung dung tự tại của hai vị, cứ tưởng như các vị đang chập chờn, nửa tỉnh, nửa thiền. Kỳ thực trong lòng các vị đang trộn rộn niềm vui. Không vui sao được khi thấy việc vun trồng của mình, điều ước đoán của mình đã ngày một hiển lộ rành rành. Như với thiền sư Vạn Hạnh, thì từ khi gặp Lý Công Uẩn mới được 6 tuổi, tại chùa Kiến Sơ do sư Khánh Văn trụ trì, mới nhắc trông Lý Công Uẩn, ông đã thấy cái thần minh anh tú hiện ra từ đôi tròng mắt và toàn thể gương mặt thơ ngây của cậu bé. Không kìm nén được, Vạn Hạnh đã buột miệng nói ra. thằng bé này không phải là người thường. Sau này lớn lên, tất có thể giải quyết được mọi việc khó khăn trong đời, trở thành đấng vua giỏi trong thiên hạ. Ngày ấy, Lý Công Uẩn còn quá nhỏ, chưa ý thức được lời khen của thầy. Và từ ấy, Vạn Hạnh lo nuôi dạy cho Công Uẩn nên người. Thay vì rèn dạy cho Công Uẩn trở thành người xuất gia xả tục, một đạo đồ kế tự truyền đăng của dòng thiền, Vạn Hạnh trước hết trao cho Công Uẩn cái tâm thiện của nhà Phật. Tiếp đó ông dạy cho Công Uẩn nắm được các yếu ước của nhà nho trong bối giường sắp đặt và bình trị thiên hạ. Cả binh thư, đồ trận, thái ất thần kinh, thiên văn địa lý, ngài đều chỉ bảo đến chỗ rốt ráo của kinh văn. Phải nói Công Uẩn là người có chí lớn, nên tiếp thụ sự giáo huấn có dụng tâm của Vạn Hạnh rất hài hòa, thầy trò thật là tâm đắc. Nay Công Uẩn công thành danh toại, đó chẳng phải là cái nhân Vạn Hạnh gieo đã thành cái quả thuận thiên rồi đó ư? Còn với ngài Đa Bảo thì sao? Thiền sư là người có con mắt xanh thấu thị. Ngay từ thời Lý Công Uẩn còn là cậu bé 14-15 tuổi, theo hầu thầy Vạn Hạnh tới kết hạ tại chùa Khai Quốc. Sư Đa Bảo trông thấy liền nói, cậu bé này có tướng chẳng phải tầm thường, ngày sau làm vua, ắt là người này đây. Lý Công Uẩn nghe sư nói cả sợ bèn thưa, thánh đế đang trị vì toàn cõi, đất nước yên bình, sư nói thế, không khéo gây họa chu di cho cả họ nhà tôi. Sư đáp, mệnh trời đã sắp đặt, dù muốn hay không cũng không được, nếu quả đúng như nhời, mong đừng quên nhau. Thiền sư Vạn Hạnh nghe thấy lời đó cũng giật mình, sợ để Công Uẩn theo hầu sẽ có người bàn tán dị nghị thì tính mệnh Công Uẩn khó toàn, bèn đuổi Công Uẩn trở về chùa Lục Tổ, lại căn dặn rất kỹ càng. Các sách binh thư lý số, nhâm cầm, độn toán, thiên văn địa lý phải cất giấu đi, đọc quyển nào lấy ra quyển ấy, không được khinh xuất cho người ngoài thấy được. Từ đấy Công Uẩn rất cẩn trọng trong việc xuất lộ và giao tiếp. Nay mọi việc đều đúng như nhờ các thiền sư tiên định, Lý Công Uẩn không biết lấy gì để trả cái ơn tri ngộ của các bậc tiền bối, nhất là với thầy Vạn Hạnh, vừa giáo dưỡng, vừa dìu dắt, vừa bày xếp cho nhà vua từng bước, cho đến ngày viên mãn. Coi nhẽ điều tốt nhất để đền đáp công ơn nhà Phật là làm cho sự đạo được hưng thịnh. Nghe lời thỉnh cầu của nhà vua, hai vị đại lão thiền sư rất lấy làm đẹp ý. Hai vị cứ đùn đẩy nhau, không ai chịu mở lời trước. Một lát, thiền sư Đa Bảo nói, tâu bệ hạ, tăng này là kẻ xuất gia, bốn bề đều là tâm Phật, đất vua cả. Nên lão tăng thường vân du khắp cõi, chứ có dừng lại ở đâu mà phụng sự bệ hạ. Nói xong thiền sư cười ha hà, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của người không còn nhuốm một chút bụi trần nào. Tựa như sư đã nuôi dưỡng được cái tâm vô lậu vậy. Thiền sư Vạn Hạnh chợt mở bừng mắt, ngài nói, gần hết cuộc đời, tăng này gắn kết giữa đạo với đời. Nay tuổi đã xế tàn, còn ngày nào chỉ nguyện hiến dâng cho sự đạo, mong bệ hạ thể tất cho. Và lại, các bậc sư tượng bây giờ, nhiều vị còn trẻ, mà tài năng đức độ đã tới mức quán thông, sức lực lại sung mãn. Xin bệ hạ với những người đó, thì mới giúp bệ hạ leo lái con thuyền quốc gia ra khỏi chỗ trì bế, mà các triều trước còn để lại gánh nặng cho bệ hạ. Lý Công Uẩn nhìn hai người thầy mình với tấm lòng kính ái, và quả nhiên sức các vị đã xuống lắm rồi. Với cái tuổi ngoài 70, các vị sống qua ba triều đại, phải chứng kiến biết bao biến thiên lịch sử, thì cái sự bãi bể nương dâu cũng là chuyện thường tình. Nhà vua rất mong có dịp để đền đáp công ơn các bậc tiền bối, như thầy Vạn Hạnh đó. Nếu không có thầy dạy dỗ và hướng đạo cho, thì thân này bất quá cũng chỉ là một thầy tăng bình thường thôi, chứ có hơn gì ai. Rồi từng bước nhập thế đều có sự dìu dắt và cả sự che chở kín đáo của thầy. Công ơn sâu nặng ấy làm sao ta có thể trả được. Có nhẽ ngài là một vị Bồ Tát do Đức Thế Tôn phái xuống để tạo nghiệp quả cho đất nước này, mà ta chỉ là một cơ duyên trong then máy do các ngài bày xếp. Nhà vua lại tự nghĩ, nhưng đền đáp sao đây? Các vị đã xuất gia xả tục thì các việc như danh lợi các vị coi không bằng cọng cỏ. Khi đã buông xả tất cả, không chấp hữu, chẳng chấp vô, thì đừng nói tới chuyện đền đáp ơn nghĩa với các bậc đại giác này. Nhưng quả thật, nếu không nhắc tới hoặc không làm một cái gì đó để đền đáp trọng ân của các vị, thì lương tâm ta lại bứt rứt. Lý Công Uẩn thực sự loay hoay khi ông mở lời. Công Uẩn tôi được các sư phụ nuôi dạy thành người, được dân nước ái mộ, nên lạm ở trên trăm họ mà lòng lúc nào cũng run sợ, như người mặc áo cỏ khô ngồi trước lửa. Nhiều lúc lúng túng không biết phải làm gì để đáp lại tấm lòng của trăm họ. Vậy xin các bậc cao minh chỉ giáo cho. xem trong 6 năm chấp chính, những việc Triều Thuận Thiên đã làm, cái gì được, cái gì sai hỏng. Và nữa, những việc Triều Thuận Thiên hành xử với đạo Phật cũng như các đạo, nho lão, như vậy có được không? Các bậc thức giả có gì ý gì không? Xin các đại lão cho chẫm được tỏ tường. Thiền sư Đa Bảo xua tay nói, bệ hạ không phải nhiều lời. 6 năm chấp chính tha liền tô thuế 3 năm, thế là nhân. Bỏ hết các hình phạt tra tấn dã man như cùm kẹp, voi giày ngựa xé, hổ báo rắn rết hành hình đối với mọi người, thế là nghĩa. Khởi nghiệp của một triều đại bắt đầu từ những việc nhân nghĩa. Triều đại ấy nhất định sẽ trường cửu, chứ không đoàn nghiệp như các triều đinh lê. Nghe thiền sư nói những điều chân thực bằng vào các việc mà Triều Thuận Thiên đã làm, Lý Công Uẩn lấy làm hài lòng. Là người từng trải sự đời, lại thấu hiểu lòng dân, cho nên nhà vua lúc nào cũng băn khoăn về những việc mình làm. Tuy thân ở ngôi cửu ngũ mà lòng lúc nào cũng canh cánh lo âu. Việc giản đơn như người nông phu thì phải có ruộng đất, phải có trâu bò để cày kéo. Ngay việc ấy cũng không dễ gì làm được, bởi ruộng đất trâu bò hiện do các nhà quan, các nhà giàu chiếm hữu gần hết. Không những thế, chúng còn giết mổ trâu bò ăn uống phè phỡn vào các việc tế lễ, tang ma, cưới hỏi. Trong khi đám nông phu cứ phải è cổ ra kéo cày thay trâu. Triều Thuận Thiên tuy có khoan nới tô thuế tạp dịch, song quả thực thân phận người nông phu vẫn chưa hơn gì thân phận đám ngựa trâu. Thấy Đa Bảo thiền sư nói những việc có thật nhưng lại hàm ý khen ngợi, vẻ như tâng bốc nhà vua, thiền sư Vạn Hạnh nét mặt hỏi nghiêm lại. Sư nói, Triều Thuận Thiên tuy còn mới mẻ nhưng đã làm được nhiều việc, thuần những việc nhân nghĩa như ngài Đa Bảo nói. Tuy vậy cũng còn ối việc nhà vua cần phải làm tiếp. Mong muốn của nhà vua là xây đắp một quốc gia, dân thì giàu mà nước thì mạnh. Gốc của nước là dân, nhà vua mong cho dân giàu cũng tức là mong cho người nông phu phải có ruộng cấy trâu cày. Bởi làm ra của cải cho toàn xã hội là ở lớp người này. Thế nhưng phần đông trong số họ hiện đang phải đọa đày trong kiếp nông nô tại các dinh phủ của quan lớn, quan bé và ở trong các nhà phú hộ. Số không phải là nông nô thì lại không có ruộng, không có trâu. Thành thử mong muốn của bệ hạ vẫn cứ là mong muốn thôi. Còn bệ hạ tha tô thuế cũng chỉ người giàu có lợi. Ngừng lại giây lâu, tự như còn để cân nhắc nông sâu, đoạn thiền sư Vạn Hạnh lại tiếp. Bệ hạ băn khoăn hỏi đám thiền lão xem Triều Thuận Thiên hành xử với các dòng đạo như thế, các bậc thiện trí thức, các giáo đoàn có gì ý gì không? Vậy là bệ hạ đang quan hoài đến hai việc bao trùm toàn xã hội, tức là cả thế tục lẫn tâm linh, có đúng không nào? Nói xong, thiền sư ngừng nhìn nhà vua, đôi mắt ngài rọi sáng như hai luồng hào quang, khiến gương mặt nhà vua như rạng rỡ thêm lên. Vua Thuận Thiên gật đầu đáp, đúng thế, đó là hai việc lớn quốc gia, luôn luôn ám ảnh trẫm. Xin nhờ hai bậc quốc sư chỉ bảo cho trẫm những điều quan yếu nhất mà Triều Thuận Thiên cần phải tiếp nối canh cải. Vậy thời, Đa Bảo thiền sư hắng giọng, ngài với cây thiền trường dựng bên mé thiền sàng gõ xuống nền đất 3 cái, rồi chống gậy đứng lên đi loanh quanh. Thiền sư Đa Bảo có thói quen, mỗi khi nói việc gì hệ trọng là người phải nói trong thế hành, tựa như một cao tăng vừa hành thiền vừa thuyết pháp. Vậy thời, sư nhắc lại, việc cấp kỳ là phải làm sao cho người nông phu có ruộng đất cấy trồng. Có ruộng đất thì mới nói đến chuyện người nghèo đủ ăn đủ mặc được. Nhưng lấy đâu ra ruộng đất cho người nghèo? Vừa buông câu hỏi đột ngột, sư vừa động mạnh cây thiền trượng xuống nền gạch và nhìn thẳng vào mắt nhà vua đang chú mục nhìn sư. Quả vậy, nhà vua xác nhận ruộng đất cho nông phu là điều khiến trẫm lúc nào cũng canh cánh khôn nguôi. Xin quốc sư chỉ giáo. Thiền sư Đa Bảo đi thêm mấy bước nữa, rồi người mất quay lại phía nhà vua, giọng chậm rãi. Không, không thể lấy hết ruộng đất của người giàu để chia cho người nghèo được, nhưng cũng không thể để cho các chủ đất chiếm hầu hết đất ruộng được. Điều đó không công bằng. Sinh thời Đức Thế Tôn cũng không chấp nhận điều này. Vậy thời chỉ có khuyến cáo người không có ruộng đất đem sức ra khai phá đất rừng, đất hoang hóa, đất bãi bồi. Triều đình cấp cho họ gạo ăn làm cái vốn để khai phá đất đai hoang hóa. Nếu không, họ khai phá đến đâu lại phải bán cho các chủ đất đến đấy. Thiền nghĩ, nếu có chiếu vua ban, ai vỡ được đến đâu cho làm chủ luôn đất ấy, lại tùy theo công sức bỏ ra mà tha tô thuế từ 5 đến 10 năm hoặc 20 năm, ắt là người nghèo sẽ đồ xô đi tìm đất.